Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 7, C7, phải đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Quốc cả quốc bi thống, Hạ Quốc cả quốc vui mừng. Bên trong triều đình Hạ Quốc, bách quan ca công tụng đức. Bệ hạ, nghe nói đại quân 200.000 Mặc Quốc vừa mới vào núi Quặng Sắt liền phát sinh lún, bởi vì tốc độ quá nhanh. 200.000 đại quân Mặc Quốc đều không trốn được, tất cả đều chôn xương nơi này. Cuối cùng, cũng chỉ có thái tử Mặc Quốc cùng mấy vị tướng lĩnh trốn thoát. Uy hiếp của Mặc Quốc đối với chúng ta suy yếu rất lớn. Bệ hạ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trời phù hộ Hạ Quốc đấy. Lão thiên gia đều đang phù hộ chúng ta. Cái gì mà trời phù hộ Hạ Quốc? Rõ ràng là trời phù hộ bệ hạ. Nói đúng, rõ ràng là trời phù hộ bệ hạ. Trời phù hộ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nịnh hót cuồn cuộn mà tới, đem Lâm Bắc Phàm tâng bốc đến tận mây xanh. Thế là Lâm Bắc Phàm nhịn không được đắc ý cười lớn. Ha ha, các vị ái khanh, các ngươi nói đều đúng, nhưng mà đừng nói nữa. Trẫm là một người chính trực, là một người cao thượng, là một người không ham những vui thú trần tục, không thích nghe nịnh hót. A dua nịnh hót nhất. Cho nên sau đó mọi người chú ý một chút, hơi chút khen một thoáng là được rồi. Quá nhiều trẫm không chịu đựng nổi nha. Ha ha, bách quan cúi đầu cụp mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Chó má, lại dám nói chính mình là một người chính trực, một người cao thượng, một người không ham vui thú trần tục, không ưa nghe nịnh nót. A dua nịnh hót, người con mẹ nó miệng đều cười lệch ra, mắt đều không mở ra được. Người trước tiên đem biểu cảm trên mặt thu lại, lại cùng chúng ta nói những lời này. Chẳng qua, đối mặt Lâm Bắc Phàm thân là hoàng đế, bọn hắn chỉ có thể sợ hãi nói. Vâng, bệ hạ. Lâm Bắc Phàm dương dương đắc ý cười nói. Hiện tại, ai còn dám nói trẫm yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn, ai còn dám nói trẫm là hôn quân. Rõ ràng là trẫm nhìn xa trông rộng, thật sớm xem thấu hư thực núi Quặng Sắt, cho nên mới đem khối đất đai này cắt nhường ra ngoài, làm một chiêu dẫn quân vào hũ. Hiện tại, các ngươi biết trẫm dụng tâm lương khổ đi. Ha ha, trong lòng bách quan lại một lần nữa cười lạnh. Ta tin ngươi mới lạ đấy. Rõ ràng là ngươi tham luyến mỹ sắc, mới đem đất cắt nhường ra. Kết quả chó ngáp phải ruồi. Vận khí cứt chó. Bệ hạ thánh minh, bách quan lại một lần nữa cùng hô nói. Lâm Bắc Phàm tiếp tục đắc ý cười to. Ha ha. Toàn bộ triều đình đều tràn ngập tiếng cười vừa đắc ý vừa phách lối của hắn. Tâm lý bách quan khó chịu khỏi phải nói. Sau khi cười xong, Lâm Bắc Phàm mới ho khan một cái, nghiêm trang nói. Tốt, chúng ta nên nói chuyện đứng đắn. Hiện tại, Mặc Quốc tổn thất 200.000 binh mã, quốc phòng trống rỗng. Cái này là cơ hội trời cho của Hạ Quốc ta. Trẫm quyết định phái 200.000 binh mã xâm lấn Mặc Quốc, công thành đoạt đất, khai cương khoát thổ. Các vị ái khanh, ý như thế nào? Bách quan tất cả đều đờ ra. Lúc này, vậy mà phái binh đi tiến đánh Mặc Quốc. Tuy là Mặc Quốc tổn thất 20 vạn binh mã, nhưng mà nhân ra còn có 40 vạn binh mã, từ trên tổng số liền nhiều hơn Hạ Quốc bọn hắn. Người dùng 200.000 binh mã đi đấu 40 vạn binh mã của người ta, không phải lấy trứng chọi đá ư? Hơn nữa, người ta hiện đang cả nước chia buồn, ngay tại bên trong đau xót, người đi trêu chọc nhân gia, không phải muốn ăn đòn sao? Nhân gia không phá tiết ở trên thân ngươi, còn phá tê tiết tại trên người ai? Đây là vấn đề não người có thể nghĩ ra được ư? Bệ hạ, tuyệt đối không thể đâu. Bách quan sợ hãi nói. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Có gì không thể? Một vị lão thần đứng dậy. Bệ hạ, Mặc Quốc tuy là tổn thất 200.000 binh mã, nhưng mà vẫn như cụ binh hùng tướng mạnh. Chúng ta nếu mà đi trêu chọc bọn hắn, quả thực chính là lấy yếu chống mạnh, phi thường không khôn ngoan. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Lâm Bắc Phàm cười nói. Tuy là địch mạnh ta yếu, nhưng Mặc Quốc lúc này quốc phòng trống rỗng, cửa ngõ mở ra, chính là thời khắc quân ta thừa lúc vắng mà vào. lúc này không xuất binh, chờ đến khi nào? Vị lão thần thứ hai đứng dậy. Bệ hạ, Mạc Quốc vừa mới hao tổn 200.000 binh mã, chính là thời điểm cả nước chia buồn. Nếu như chúng ta lúc này xuất binh, dấy lên trận chiến bất nghĩa, chưa chiến đã yếu 3 phần, mà bọn hắn tất nhiên sẽ hóa đau thương thành sức mạnh. Sĩ khí đại trấn, chúng ta muốn đánh bại Mạc Quốc, cơ hội xa vời, cho nên còn xin bệ hạ nghĩ lại. Lâm Bắc Phàm khinh thường cười một tiếng, nói, cái gì mà chiến đấu bất nghĩa? 200.000 nam nhi Mạc Quốc bọn hắn chôn xương núi quặng sắt Hoa Châu. Rõ ràng chính là thiên phạt, trời đều chứa không được bọn hắn. Cho nên, chúng ta mới là phe chính nghĩa. Chúng ta khởi binh, thay trời trừng phạt quân vô đạo. Trận chiến này tất thắng. Vị lão thần thứ ba đứng dậy. Bệ hạ, nước ta quốc lực yếu đuối. Tùy tiện khai chiến, mặc kệ thắng bại, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Một khi quốc lực suy yếu, bị nước khác thừa lúc vắng mà vào, hối hận thì đã muộn. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, chính là bởi vì quốc lực yếu đuối, cho nên trẫm mới muốn đánh trận, đem cương thổ Mạc Quốc đánh xuống. Quốc lực chẳng phải cường đại ư? Đạo lý dễ hiểu như vậy, các ngươi làm sao lại không hiểu? Bệ hạ, cách chương.